phủ chúa miếu cổ xứ Đông. Ngát thơm cỏ nội hương đồng, đồng vòi câu ca xin hát dâng người. Tấm gương liệt nữ sáng ngời, sự xanh mời người về thăm quê hương phục lễ đất đường an xưa của xứ Hải Đông, nơi sinh ra người con gái kiên trung, bà chúa mẹ hết lòng vì dân vì nước. Hết lòng vì nước vì dân, phong ba bão táp mi xoay vần xa chi, từ quê phục lễ bà đi, nghìn năm bia đá khắc ghi công người, núi vua sinh chúa bảy đời. Bảy đời thương dân tạo phúc, đèn rời sáng soi việc nhà việc nước rạch ròi, cương thường đạo lý ở nơi tâm mình, nhiếp chính khu xử anh minh. Ý à, ý à. Hai con là chúa giữ tình anh em, lòng dân thế nước xuống lên, bao nhiêu trăn trở ngày đêm nhọc nhằn, trên vì chúa dưới vì dân. Ý à, ý à. Trên vì chúa dưới vì dân, quốc thánh mẫu đã âm thầm lo toan việc nhà việc nước đảm đang, nhân dân ghi tạc đá vàng sử biên thái phi Vũ Thị Ngọc Nguyên. Ý à, ý à. Thái phi Vũ Thị Ngọc Nguyên hơn 300 năm vẫn sáng tên đất này, dẫu cho cuộc thế vơi đầy à, à, à, à, à. Dẫu cho cuộc thế vơi đầy người dân phục lễ, từng ngày khói hương nghi ngự rồi ao chúa nhớ thương à, à, à, à, à. Ngự rồi ao chúa nhớ thương, Bình Giang quê phù Chúa miếu cổ xứ Đông. Chúa miếu cổ xứ Đông, ngát thơm cỏ nồi ương đồng đồng voi. Câu ca xin hát dâng người, tấm gương liệt lửa sáng ngời sự xanh, sáng ngời sự xanh.